Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 886. Thiên Tự Quán, Nam, Đại Ngạc Quy bị lấy máu, phá xác, đi trừ nội tạng, sau đó hạ nồi hầm cách thủy lên. Ngao Mộc Dương vốn định làm Ngạc Quy nồi lẩu. Đây là một loại rất thời thượng phương pháp ăn. Đáng tiếc trời quá nóng, mọi người cự tuyệt ăn lẩu. Sau đó hắn chuẩn bị dùng hết súp hầm cách thủy một chút, lại dùng tới chám đồ gia vị ăn. Hương vị cũng rất tốt, có thể đem bên cạnh tiểu hài tử thèm khóc. Còn có tạc long sắt, thấy được long sắt để vào trong mâm, Lý Kế sắc mặt đều lục. Cái đồ vật này là cái gì? Côn trùng a, điều này có thể ăn. Tô Bằng Huy lại là đã ăn. Hắn thẳng nhìn xem long sắt, thè lưỡi ra liếm bờ môi, nói, không có thể ăn, đây là nước con dẹp, nước con rán, này làm sao có thể ăn đâu này. Long sắt làm lên tới đơn giản, cùng tạc biết hầu đồng dạng, để vào trong chảo dầu đi dạo hai vòng xuất ra là được. Dầu tạc, long sắt toàn thân tóc đen sáng, thoạt nhìn xác thực không là cái gì hảo ăn cái gì. Ngao Mộc Dương đều nó lạnh, kẹp một cái chám điểm muối tiêu tiến trong miệng, kéo cà kéo kẹt, thơm nước, miệng đầy hương. Đại Ngạc Quy dùng hành tây hành tỏi, đại hồi hoa tiêu 13 hương hầm cách thủy lúc xuất ra hương vị cũng rất hăng hái. Lý Kế lão gia tử hướng bên trong lách vào, nói, cái này có thể tự âm bổ thận, bổ hư cường tráng cốt, nuôi dưỡng huyết thanh hư nóng. Ta có cốt chất tơi, nhanh chóng cho ta tới một chén. Quy thịt cắt thành khối lớn, tuy này Ngạc Quy đã dài rất lớn, thế nhưng là thịt cũng không lão. Đại hỏa hầm cách thủy nấu như chám phía trên một chút tương liệu nhét vào trong miệng, nước thịt cùng tương chấp hỗn hợp, ăn một đoàn người miệng đầy lưu nước. Ngao Nghiễm Hiếu cười nói, hắc hắc, thật hy vọng mỗi ngày đều có người tới phóng sinh một cái Đại Ngạc Quy, cho chúng ta cải thiện sinh hoạt rất tốt. Ngao Mộc Đông uống miệng hầm cách thủy quy súp, nói, ta xem không ít người đi trong hồ thả vương bát, có chút bỏ vào thời điểm liền đủ cái đầu, đều phong đi qua, đến mùa đông a, đến lúc đó chúng ta mỗi ngày hầm cách thủy vương bát. Ngoạn tào, đây chính là đại bổ. Ngươi nghĩ thật là lâu dài. Tô Bằng Huy kẹp lấy long sắt hướng trong miệng nhét, một cái, hai cái, ba bốn, cùng ăn đậu tằm giống như, ăn hăng hái. Ngao Mộc Dương cầm hai cái thưởng cho túi áo cùng túi quần. Hai cái tiểu hầu ôm cái long sắt kéo cả kéo kẹt gặm, ăn cũng là kỳ quái vui vẻ. Lộc Chấp Tử thử ăn một cái long sắt về sau lộ ra tán thưởng tình cảnh. Ừ, này côn trùng thoạt nhìn rất xấu, không nghĩ tới bắt đầu ăn hương vị coi như không tệ. Nghe nàng nói như vậy, Lý Kế liền thử ăn một cái. Sau đó hắn nhìn hầm hầm Tô Bằng Huy nói, lão Tô, ngươi không giảng nghĩa khí, lại lừa gạt ta. Ngao Mộc Dương ăn quy thịt hỏi Ngao Phú Quý, gần nhất không thấy ngươi, nghe nói ngươi luôn hướng trong trấn chạy, chạy tới cuộc hẹn nha, gần nhất như thế nào đây? Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói, ăn thịt, tới tới tới, cho ta một bả thịt dê nướng. Này thịt dê nướng coi như không tệ. Ngao Mộc Đông nói, long đầu ngươi đừng hỏi, ngươi xem Phú Quý này khờ dạng, nhất định là hoàng, đúng không Phú Quý? Hoàng ngươi đầu to a, chuẩn bị cho tốt phần tử tiền a. Đông tử ngươi đến lúc đó cho ta bao cái bao lớn a. Đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi cái tiểu vũ thân thiết. Ngao Phú Quý chịu không khích tướng, lập tức phản kích. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương một đoàn người liền bừng tỉnh, đây là chuyện tốt gần tới. Đại Ngạc Quy không giống vương bát như vậy giàu có dinh dưỡng, có thể cuối cùng là một cái sống có chút đầu năm quy, vẫn còn có chút bổ tính. Ngao Mộc Dương khô nóng cả đêm, trong mộng đổi thiên đổi địa đổi không khí. tướng quân đi theo gặm mai rùa, cầm quy cốt gặm cái thất linh bát lạc, nó cũng rất khô nóng. Vào lúc ban đêm trong thôn một mực có chó cái tại gào khóc kêu. Chuyển qua một ngày, Ngao Mộc Dương đang làm việc phòng nhìn điều lệ đảng. Trình Đức Minh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Ngao, đã lâu không gặp nha. Nhìn xem đầu tóc rối bời, ăn mặc công kích y lão gia tử xuất hiện, Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, đã lâu không gặp, Trình lão sư ngươi đây là làm cái gì? Này thân trang phục là có ý gì? Mới từ thanh giấu bên kia hạ xuống, y phục chưa kịp đổi đâu, trước nhanh chóng tới ngươi nơi này. Lão gia tử đưa tay tại trên trán bôi một bả, toàn bộ đều mồ hôi. Ngao Mộc Dương đưa cho hắn một ly nước sôi để nguội. Lão gia tử ngửa đầu liền rót hết, phóng khoáng đến cực điểm, buông xuống chén, lão gia tử lớn tiếng nói, thống khoái, tiểu Ngao, ngươi xem ta hiện tại có biến hóa gì hay không? Ngao Mộc Dương lại ngược lại một chén nước, nói, biến hóa rất lớn a, này tinh khí thần, thật sự là không tầm thường. Cùng tuổi trẻ 50 đến 60 tuổi giống như, tuổi trẻ 50 đến 60 tuổi ta đây mới mấy tuổi. Ha ha, ngươi đây cũng không phải là nịnh nọt ta. Ta đây không phải nói ngươi phản lão hoàn đồng sao? Nhìn hắn tiếp tục rót nước. Trình Đức Minh khoát tay nói, nước liền không uống, vừa rồi một chén kia uống không sai biệt lắm. Đi, mang ta đi nhìn xem ngươi chụp ảnh cái kia bình sứ. Ngao Mộc Dương nói, kỳ thật vừa rồi chén kia nước là rửa cho ngươi mặt rửa tay. Này chén nước mới là dùng để uống. Lão gia tử, Ngao Mộc Dương ha ha cười nói, Trình lão sư đừng có gấp, ta đùa cợt đâu, ngươi bây giờ bề ngoài phản lão hoàn đồng, nội tâm cũng phải đuổi kịp. Lão đầu tử xuống phi cơ thuê xe thẳng đến hắn nơi này mà đến. Liền y phục đều chẳng quan tâm đổi. Dùng cái này có thể thấy hắn đối với trong tay mình kia lục bình coi trọng trình độ. Ngao Mộc Dương dẫn hắn đi trong nhà chỉ vào hồ cá nói. Ừ, ngay ở chỗ đó mặt, thấy được bình bị tùy ý đặt ở hồ cá bên trong phao. Trình Đức Minh ôm ngực nói, ngươi đây là làm gì vậy? Phung phí của trời a! Hắn sốt ruột vội vàng sợ muốn đem bình vớt xuất ra. Một chút tay kết quả chạm đến bên trong mềm nhũn, trơn mượt, cái thanh này hắn đã giật mình. Ngạc nhiên hỏi, này, bên trong vật gì, như thế nào còn có cái con mực? Ngao Mộc Dương cười nói, này bình là ta tại trong biển vớt, lúc ấy này con mực liền đợi ở bên trong, về sau ta không có đem nó làm ra, khiến nó một mực đợi ở bên trong. Trình Đức Minh nói, sằng bậy nha, ngươi biết đây là cái gì sao? Này rất có thể là một kiện Long Tuyền hầm ló mai tử thanh đại khẩu ngắn cái cổ thiên tự quán. Ngao Mộc Dương nói, thiên tử bình, có ý tứ gì? Hoàng đế dùng bình, Trình Đức Minh mắt trợn trắng. Thiên tự quán, không phải là thiên tử bình, một loại gốm sứ nghệ thuật chân phẩm, có đại khẩu, ngắn cái cổ, vai tròn. Bụng thu liễm mà lại đại ngọn nguồn đặc thù. Nó dưới đáy thường lấy cỗ liệu viết thiên chữ, cho nên có cái tên như vậy. Ngao Mộc Dương nói, vậy đây không phải cái thiên tự quán, nó phía dưới không có chữ. Trình Đức Minh nói, này không sao, thiên tự quán hiện tại có nghĩa rộng cùng nghĩa hẹp chi phân. Nghĩa hẹp thượng chỉ còn là toán này không cần phải giải thích. Ngươi đem này mồi câu mực cho ta làm ra, ta nghiên cứu một chút bình. Ngao Mộc Dương đưa tay cầm lấy con mực ra bên ngoài vớt. Con mực khí nhả mực nước, tựa như tiểu hài tử nhổ nước miếng giống như. Này không hề có lực sát thương, bị hắn cứng rắn cho vớt xuất ra. Bất quá lão Ngao không có làm khó nó, chính mình cướp người gia đình tử, không thể lại làm cho chết nhân ra. Bằng không kia quá bá đạo, không đủ Phật hệ, hắn lấy ra con mực ném hồi trong hồ cá, nhưng này con mực đối với bình ngược lại là khăng khăng một mực. nó trong nước một cái lực dùng xúc tu lung tung phát nước biển. Mưu toan có thể nhảy dựng lên tiến vào bình trong. Trình Đức Minh phải cho nó cơ hội này. Cầm đến bình lập tức ngồi dưới đất nghiên cứu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.